Chương 658, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Những cái kia tế sống phẩm thể chế xương cốt, đều phát sinh khác biệt trình độ thượng dị biến, mà những cái kia dị biến, có mạnh có yếu, thậm chí còn có, hấp thu tiến hóa người cá năng lực. Mà những này, đều là vì tốt hơn tăng lớn, triệu sát sát xuất thành công, cùng với về sau tan cũng xuất, nói cách khác ánh mắt của thiếu niên ngừng lại một chút. Thanh âm phát lệnh, vẻ mặt tĩnh mịch. Những người kia, dù là về sau còn có cơ hội sống, QNZ phế đi, bởi vì bọn hắn, là người cũng đã không phải người. Lại còn theo, thân thể cơ năng sống sót vận chuyển, từ đó không cách nào che giấu thân thể bọn họ dị dạng, tiến một bước hiển lộ cùng bạo phát đi ra, đến lúc đó, mất khống chế là đường ra duy nhất. Mà mất khống chế sau kết quả hắn nhìn qua vẻ mặt kinh biến Thu Lương. Cùng với, sắc mặt đen chìm cơ tư tử, ngữ khí chậm rãi phát lệnh. Không phải người khác chết, chính là bọn họ chết, mà y đi theo giới bên trong vị kia thủ tướng, làm người xử lý nguyên tắc, bọn họ một khi bị phát hiện, hẳn phải chết. Dù là không bị thủ tướng phát hiện, bị cái khác người hữu tâm biết được, hạ tràng đồng dạng không tươi đẹp. Tiếp tục bị xem như vật thí nghiệm tỷ lệ, có 70%, bị bồi dưỡng thành sát thủ loại hình tồn tại, tỷ lệ có 25%, còn lại vẫn như cũ là chết. Cho dù bọn họ bị Côn Thiên Vực tiếp nhận, Côn Thiên Vực cũng chỉ sẽ đem bọn họ coi chừng nốt lại, có thể trị, không thể trị, vẫn như cũ là chết, đây không phải phế đi là cái gì đây. Thậm chí thiếu niên nhìn chằm chằm cơ tư tử, ý vị không rõ giật nhẹ miệng. Bọn họ rơi xuống Côn Thiên Vực trong tay cuối cùng hạ tràng, còn không bằng rơi xuống thủ tướng trong tay đầu rồi, đúng không? Thu Lương đôi mắt rụt hạ. Mà cơ tư tử, vẻ mặt tạm đạm không rõ, thế nhưng lại không nói gì. Dù sao thiếu niên phỏng đoán, gần như hiện thực. Những này, trước mắt, bị thiếu niên cứu người. Nếu như không thể bị người che chở, bọn họ cuối cùng hạ tràng, xác thực như thiếu niên nói tới như vậy. Nhưng là, có ai có thể, cùng với nguyện ý, thậm chí có tư cách, có năng lực, che chở bọn họ ý nghĩ này. Tại cơ tư tử cùng Thu Lương trong đầu hiện lên sau, hai người cơ hồ là cùng một thời gian, nhìn về phía thiếu niên. Trong lòng hiện ra một cái rõ ràng lại đáp án rõ ràng. Không phải, người này không ai có thể hơn. Bọn họ lúc này ánh mắt, quá mức ngay thẳng, cùng không che giấu chút nào. Thiếu niên làm sao lại nhìn không ra hắn chọn hạ lông mày. Đột nhiên, sán lạn cười một tiếng. Kiên định quả quyết. Không muốn cơ tư tử, Thu Lương, hai người biểu tình một mặc. Mặt mày yếu ớt nhìn qua hắn. Vì cái gì không muốn, vì cái gì muốn thiếu niên hoành bọn họ một chút. Đưa tay, hư hư điểm một cái cơ tư tử. Bên ngoài, Côn Thiên Vực bên trong, thế gia đại tộc cơ gia lão tổ. Sau lưng, quỷ đều chưa hẳn biết, người rốt cuộc có bao nhiêu năm áo lót. Nhưng, muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, đây là không gì đáng trách nói như vậy. Đầu ngón tay hắn nhất chuyển qua Thu Lương trên người. Giống như cười mà không phải cười. Bên ngoài, Côn Thiên Vực bên trong, thứ nhất Phật môn, Phạm Đà Sát. Dựa ngộ Phật Đà Quan Môn đệ tử, sau lưng, có lẽ quỷ cũng không rõ lắm, ngươi có mấy cái áo lót. Nhưng, đồng dạng, thân phận địa vị, cũng giống như vậy QNZ không thiếu hai người các ngươi, muốn làm gì hay sao tùy tiện dắt cái tuyến, đắp cái cầu, là có thể đem kia, vạn đến người cho lặng yên không tiếng động dàn xếp lại. Kết quả lại muốn làm cái vung tay trường quỹ, đem này rách rửa y chuyện ném cho ra thiếu niên đối đầu, cơ tư tử kia có chút có rúm mặt mày. Cùng với Thu Lương, lần nữa bị đâm thủng thân phận về sau, khó nén ánh mắt khiếp sợ. Ngoài cười nhưng trong không cười dương dương cái cảm. Làm gì ra thiện niệm cứu người, còn muốn vì bọn họ tìm đường lui hay sao? Đã nói thế gia đại tộc, vì khanh phân ưu đâu cơ lão tổ ngươi như vậy làm vùng tay trường quỹ, không sợ thiên diên đỉnh thu thập ngươi hay là nói, thiên diên đỉnh cu nở dê không xen vào ngươi ai nha, ngươi lai, ngài lợi hại đến. Cũng dám không đem thiên diên đỉnh phóng tới trong mắt, chẳng lẽ tịch lao đối ngươi rất là kiêng kỵ nha? Quay lại, có cơ hội, ra sẽ đi cùng bọn hắn người phụ trách, nói một chút, ngài là như thế nào? Thấy chết không cứu không phải, ta cơ tư tử mi tâm đột một hạ. Người này vu không quá nghiêm trọng, hắn nhanh lên tiếng giải thích. Kết quả, thiếu niên vung tay lên. Đánh gậy hắn nói. Nhìn hướng một bên, mặt mày vẫn hiện chấn kinh Thu Lương. Phi thường không khách khí thứ đôi đi qua. Còn có ngươi, đã nói Phật ra lòng dạ từ bi đâu, đã nói Phật môn phổ độ chúng sinh như thế nào đến ngươi chỗ này, vung tay trưởng quỹ, quăng như vậy tặc lưu ngươi sư phụ rửa ngộ Phật Đà, rất đức cao vọng trọng một người, lúc trước nếu là không có đem một thân tu vi độ cho ngươi, sớm đã giác tính đại viên mãn, tiến vào tiếp theo giai đoạn. Có thế kết quả, cũng không biết là hắn giáo dục, chỗ nào có vấn đề, nuôi thành ngươi như vậy cái khinh khỉnh nhi sói không nói, càng thấy chết không cứu, thiện ác không rõ đến, lấy ác nhìn thiện. Trước mắt, càng là không hợp thói thường đến, đem mạng người làm như không thấy cái chết để, còn đem phổ độ chúng sinh một ngày trước, cho ném tới dưới lòng bàn chân hung ác dẫm. Ngươi nói quay đầu, ra nếu là đi cùng ngươi sư phụ thì thầm, hắn có thể hay không trực tiếp bị ngươi tức chết ngươi cùng cơ gia lão tổ, thế nào đều như vậy có thế đâu như thế nào không có thể chết các ngươi đâu ngươi, ngươi không nên ngậm máu phun người ta, ta bị thiếu niên kia trường độc miệng, cho thứ. Máu ngược dòng thu lương, nghẹn từ khuôn mặt, lấy hạ phạm thượng chỉ vào thiếu niên, nghiến răng nghiến lợi, ta không phải ý tứ kia không phải ý tứ này, ngươi có ý tứ gì? Thiếu niên mặt mỉm cười, chẳng lẽ ngươi lúc trước không có ý định đem này phá sự quăng ra trên người ta thu lương? Há to miệng, lại nghẹn không ra một câu nguyên lành lời nói, ai bảo hắn lúc trước thật đúng là ý nghĩ như vậy, nhưng là hắn không phải không nói sao, cũng không phải là hắn hỏi, phun hắn làm gì khí đến cơ tim ngạnh thu lương. Cố gắng tỉnh táo hô hấp. Đảo mắt hỏi, ngươi như thế nào đối ta chuyện, biết đến rõ ràng như vậy tê liệt hù chết hắn, hắn rõ ràng cẩn thận như vậy. Vì cái gì tiểu tử thối này, lại còn có thể đem hắn nội tình cho móc ra ngoài, thật mẹ hắn gặp quỷ tiểu tử này đến cùng phải hay không người a, ai nha ai ngờ. Thiếu niên che miệng cười khẽ. Đắc ý lại được sát. Ra mở chính là văn phòng nha. Không có cái kia khoan kim cương như thế nào ôm cái kia đồ sứ sống, chỉ cần ra nguyện ý, đừng nói là người sống bí mật, cho dù chết người bí mật, ra nếu là muốn biết, cũng không phải việc khó gì nhi. Đối với điểm này, pháp y lìa tiên sinh, chẳng lẽ không phải thấm sâu trong người, chính là bởi vì thấm sâu trong người, mới sắp bị sợ tệ ra quần được không thu lương lột lột mặt. Lại quên chính mình mặt còn không có mọc tốt. Đâm trọt vết thương, nổ tung thẳng hướng bên ngoài bốc lên tơ máu. Đau hắn thử nhai răng. Tâm càng bỏ vào, cũng càng u ám. Thậm chí còn đang hối hận. Hắn lúc trước vì cái gì như vậy tay thiếu, đi động thiếu niên này người không thì, trước mắt QNZ sẽ không làm thành cục diện này, thế nhưng là lại cứ, thế giới này cái gì đều có, chính là không có bán thuốc hối hận. Chính là thao đản thao hai trứng.